Turning vòng xoay của vận mệnh. Chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu có nhớ quê hương không? Yuda, Kisia, như thường lệ, nở một nụ cười dịu dàng. Yuda không coi trọng câu hỏi lắm. Tuy nhiên, Gakan, người đang ngồi cạnh cậu, không ngừng thay đổi biểu cảm. Cậu ta dường như tin rằng chỉ huy đang gián tiếp mắng mỏ Yuda. Kisia không phải loại người làm điều đó. Anh ấy thực sự hơi lập dị. Nhưng, Ahad, một suy nghĩ không cần thiết khác. Yuda lắc đầu và trả lời ngắn gọn. Không, như anh đã nói, tôi không có gia đình. Cũng không luyến tiếc, cho nên cũng không nhớ nhung. Tôi chỉ cảm thấy một ngày nào đó nên quay về thu dọn. Bởi vì tôi đã bỏ đi mà không làm như vậy. Không biết mình sẽ được nhận vào kỵ sĩ. Đó là một điểm hợp lý. Tôi đã không cân nhắc. Sau khi chúng ta hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này, tôi sẽ cho mọi người nghỉ phép vài ngày. Trước câu trả lời trơn tru của Kisia, đôi mắt của Gakan mở to ngạc nhiên. Không chỉ sự táo bạo của Yuda khi trò chuyện một cách tình cờ với chỉ huy, người giữ một danh hiệu cao quý, gây sốc, mà bản chất dễ dãi của Kisia cũng vậy. Anh ấy không khiển trách Yuda vì sự sắc sược của mình và thậm chí còn thản nhiên đề cập đến những kế hoạch trong tương lai. Chỉ huy, như vậy được không? Ý anh là gì? Gakan thận trọng bình tĩnh lại và đặt câu hỏi. Quyết định một việc như nghỉ phép đột xuất cho mọi người. Đương nhiên không sao. Ta có quyền quyết định như vậy. Ta sẽ không thay đổi ý định. Cho nên Gakan, người cũng nên bắt đầu tính toán trước đi. Kisia nháy mắt nhẹ. Gakan luôn coi Kisia là một người có phẩm giá cao. Hành vi của anh ấy phù hợp với dòng dõi hoàng gia của anh ấy. Tuy nhiên, nhìn thấy thái độ bình thường của Kisia, mọi suy nghĩ đều biến mất khỏi tâm trí Gakan vì sốc. Tôi sẽ đi lấy nước. Yuda nhìn Gakan run rẩy đứng dậy và biến mất. Đoán rằng cậu ấy hẳn đang cảm thấy sốc như thế nào. Những người đánh giá Kisia qua vẻ bề ngoài của anh ấy chắc chắn sẽ bị sốc bởi sự khác biệt với tính cách thực sự của anh ấy. Yuda đã từng như vậy. Nhìn bề ngoài, Kisia có thể xuất hiện như một chỉ huy trang nghiêm với khuôn mặt đẹp trai, phản ánh dòng dõi thần thánh của anh ta. Nhưng đó không phải là tất cả những gì Kisia là o có. Anh là một thành viên hoàng tộc, chưa bao giờ kết hôn và duy trì một danh hiệu cao quý tầm thường cho đến khi qua đời. Anh ta là một kẻ lăng nhăng, gieo mầm tai tiếng bừa bãi cho vô số cá nhân. Bây giờ, kỵ binh mới thành lập cần thiết lập kỷ luật. Vì vậy anh ấy duy trì một thái độ bình tĩnh bên ngoài. Tuy nhiên, khi bạn lột bỏ một lớp mặt nạ của anh ta thản nhiên nháy mắt với cấp dưới của mình. Đó là một mặt khác của Kisia. Các thành viên kỵ binh có lẽ sẽ phải làm quen với khía cạnh này của anh ta. Nghĩ lại thì, bây giờ Gakan đã biến mất. Đây là lần duy nhất tôi có thể nói chuyện riêng với Kisia. Bất chấp cuộc trò chuyện bị gián đoạn, Kisia vẫn ngồi cạnh Yuda. Sau khi do dự một lúc, Yuda mở miệng, tôi có thể hỏi cậu một cái gì đó. Chỉ khi đó không phải là sự thất vọng về hành vi không phù hợp của tôi với tư cách là một nhà lãnh đạo. Kisia trả lời như thể anh ấy đã chờ đợi. Yuda khẽ thở dài và lắc đầu. Liệu một thành viên đơn thuần có thể làm như vậy? Dĩ nhiên là không. Thật sao? Cậu, Yuda, có vẻ như là người có thể. Ý cậu ấy là gì khi nói một người có thể? Nhưng Yuda biết rõ rằng đào sâu vào điều đó ở đây sẽ chỉ lãng phí thời gian. Vô nghĩa đưa ra những bình luận không cần thiết để phá vỡ bức tường của đối thủ và đoán ý định của họ là một trong những điều Kisia từng làm rất tốt trong quá khứ. Được rồi, nếu không, thì cậu đang cố nói gì? Cậu có biết, canh giữ Hồng Thạch 2 năm ở phía nam quân đội binh lính bên trong, có dị thường nhiều người thức tỉnh sao? Vì không có nhiều thời gian, cậu đi thẳng vào vấn đề. Từ những gì tôi nghe được từ người lính hướng dẫn chúng tôi ngày hôm qua, tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với dự kiến. Nếu cộng tất cả lại, có hàng tá người thức tỉnh ở vùng núi này. Nếu Kisia hỏi tại sao cậu đột nhiên đề cập đến điều này, thì đó sẽ là một câu hỏi hóc búa về việc bắt đầu giải thích từ đâu. Tuy nhiên, may mắn thay, cậu dường như hiểu ngay những gì Yuder định nói. Đôi mắt đỏ vui tươi của cậu lập tức trở nên nghiêm túc. Tôi chưa bao giờ nhận được một báo cáo như vậy. Tôi nghe nói họ hầu hết là những người lính bình thường. Và họ thậm chí còn không áp dụng cho kỵ binh. Tại sao họ không áp dụng cho kỵ binh? Tại sao không ai nghĩ đến việc báo cáo đó là một sự cố bất thường khi có rất nhiều người thức tỉnh? Kisia đã nhận ra được bao nhiêu? Yuder lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của cậu. Nếu là thật, vậy chúng ta cần điều tra. Vốn dĩ quân sự không phải chuyện ta có thể nhúng tay vào. Nhưng nếu như lời ngươi nói là sự thật, đây không phải tình huống bình thường. Những lời ngươi vừa nói đều là dựa trên sự thật. Phải, tất nhiên rồi. Phản ứng của Kisia thuận lợi hơn Yuder mong đợi. Với vẻ mặt điềm tĩnh, Yuder gật đầu. Đó là điều sớm muộn gì cũng sẽ lộ ra nếu họ điều tra bằng mọi cách. Kisia, người dường như đang chìm đắm trong suy nghĩ trong một lúc. Vuốt cằm, đảo mắt với một tiếng cười khúc khích nhẹ như thể anh ấy đã sắp xếp xong mọi thứ. Chà, tôi không ngờ rằng điều nghiêm túc mà cậu muốn nói với vẻ mặt nghiêm trọng như vậy là thế này. Tôi nghe nói cậu không đặc biệt quan tâm đờ ến đồng đội của mình. Nhưng có vẻ như cậu khá hứng thú với những người thức tỉnh. Tôi, cậu ấy nên trả lời gì đây để tiến lên thuận lợi và thiết lập mối quan hệ không tệ với Kisia trong tương lai? Bên dưới khuôn mặt vô cảm, Yuder đang có một cuộc tranh luận nội tâm gay gắt. Không phải là tôi quan tâm. Tôi chỉ nghĩ rằng nó có thể nguy hiểm. Vì anh, thủ lĩnh, là người chỉ huy chúng tôi. Tôi nghĩ tốt nhất là nên nói với anh về những vấn đề liên quan đến người thức tỉnh. Nguy hiểm, những người thức tỉnh không được quản lý đã tập hợp thành một tổ chức. Có thể là như vậy. Đó là một câu trả lời cơ bản. Vì vậy có lẽ nó không cảm thấy lạ. Kisia khẽ thì thầm và từ từ gật đầu. Thú vị, thật tò mò khi có quá nhiều người thức tỉnh xuất hiện ở một nơi này. Không biết có phải vì viên đá đỏ không? Anh hướng ánh mắt về phía Yuder như đang suy tính điều gì đó. Cậu nghĩ sao? Yuder duy trì một khoảnh khắc im lặng. Cậu nên đáp lại điều gì? Sẽ tốt hơn nếu giả vờ không biết và lùi một bước trong tình huống này. Tuy nhiên, chính cậu là người đã đưa ra một vấn đề mà một người thức tỉnh bình thường. Có nguồn gốc từ thường dân thậm chí sẽ không quan tâm đờ ến Kisia. Anh ấy dường như muốn biết tôi đã nghĩ đến đâu. Trong trường hợp đó, anh ta có thể chỉ cho cậu. Rốt cuộc, Kisia đã suy đoán về những gì Yuder có thể trả lời. Yuder chậm rãi mở miệng. Khi viên đá đỏ rơi xuống, sức mạnh phát ra của nó đã gây ra sự thức tỉnh trên toàn lục địa. Nếu một thế lực hùng mạnh như vậy có thể làm được điều đó, không phải ngẫu nhiên mà nhiều người thức tỉnh lại đến từ những người ở gần nó trong một thời gian dài hơn. Phải, tôi cũng nghĩ như vậy. Kisia mỉm cười như một giáo viên cuối cùng đã nghe được câu trả lời mà anh ấy đang tìm kiếm. Tuy nhiên, những người chưa báo cáo với tôi về tỷ lệ thức tỉnh độc đáo giữa những người lính ở đây sau 2 năm kể từ khi hòn đá rơi xuống có lẽ không nghĩ. Như vậy, cậu đã nhanh chóng nhận ra sự bất thường này và thậm chí còn báo cáo với tôi. Đó là vấn đề mà họ có thể coi là không quan trọng. Tôi ngưỡng mộ khả năng của bạn. Khả năng quan sát và phán đoán đó có phải là một phần trong khả năng được đánh thức của cậu không? Không, anh đang tâng bốc tôi. Đó không phải là tâng bốc. Đó là sự chân thành. Chỉ với một câu nói, Kisia đã đánh giá tất cả những người lính ở đây, bao gồm cả tướng Zino, là kém hơn so với Yuder. Khi Yuder do dự về cách trả lời, đôi mắt đỏ của Kisia lấp lánh như một con thú thông minh. Không có chút uể oải thường ngày nào. Hừm, thật vậy, đúng, tôi đã đề xuất trước rằng chúng ta nên tìm hiểu nhau nhiều hơn. Cậu có nghiêm túc xem xét điều đó không? Tôi hứa cậu sẽ không thất vọng. Giọng anh ngọt ngào, giống như ném bùa mê vào người anh thích hơn là nói chuyện với cấp dưới. Bất kỳ người bình thường nào cũng sẽ đỏ mặt trước những lời như vậy. Nhưng Yuder thì ngược lại. trở nên bình tĩnh hơn. Tôi đã là cấp dưới của anh rồi. Đội trưởng, anh đã rất hào phóng với tôi. Tôi không chắc anh có ý gì khi đến gần hơn. Nhưng, ồ, vì vậy, cậu sẽ tránh nó lần này. Kisia cười tâu toét, khóe miệng nhếch lên. Chà, tốt thôi. Tôi là kiểu người cảm thấy thành công hơn khi phá vỡ bức tường cao hơn. Một bức tường cao, đó không phải là cách diễn đạt mà một người thuộc dòng dõi hoàng gia sẽ sử dụng với thường dân. Như tôi đã nói, cậu đã là cấp dưới của tôi. Vì vậy hãy có một cái nhìn lâu dài. Đó là một lời tuyên bố rằng anh sẽ không từ bỏ ý định của mình. Khi đôi mắt của Yuder co giật, Kisia đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Có vẻ như anh ấy lại chuẩn bị lên đường. Yuder Ayler, nếu cậu nhận thấy bất kỳ trường hợp kỳ lạ nào trong tương lai, vui lòng báo cáo với tôi bất cứ lúc nào. Nếu tôi không có ở đó và cậu gặp cấp phó của tôi hoặc những người khác, vui lòng nói chuyện với họ như cậu nói với tôi. Tôi sẽ cho họ biết. Hiểu, đối với một cuộc trò chuyện duy nhất, đó là một thành tích đáng kể. Đó cũng là một cử chỉ chứng tỏ Kisia quan tâm đáng kể đến tâm trí và khả năng của Yuder. Anh ấy chắc chắn không phải là người bình thường. Cách chương.